Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Dược Tề, chương 70, hướng về trung tâm đi trên đường đi, Tiêu Dao thuận lợi lại lấy được 4 cái huy chương, trong đó quá trình liền không lắm lời. Từ đó, bọn hắn 7 người cũng liền thuận lợi thoát khỏi lén qua thân phận. Quang Minh Chính đại tiến vào bầu trời chi đảo trung tâm bộ phận. Càng đi trung tâm thời điểm ra đi, trên đường gặp được thiên sứ thủ vệ thì càng nhiều. Bầu trời chi đảo trung tâm là một cái vi hình thị trấn nhỏ. Hạch tâm chính là viên kia to lớn dây leo. Dây leo gốc rễ bị vây tường cao cao vây lên. Duy nhất lối vào chỗ ngồi chờ lấy một cái đầu dê mình sư tử đuôi rắn quái vật. Ánh mắt sắc bén dò xét chung quanh trải qua người. Nó miệng rộng thỉnh thoảng nhuyễn động một cái. Phun ra mấy khỏa hỏa tinh, tại dây leo chung quanh dạo qua một vòng về sau, Úc Vãn Vãn ngửa đầu, tay khoác lên trên trán, nhìn một chút dây leo phía trên cố gắng trèo lên trên lấy người. Cách tới gần nhìn mới nhìn ra đến, mặc dù bọn hắn nhanh chậm khác biệt, nhưng là động tác trong tay đều là giống nhau, rõ ràng chính là bị hệ thống thao túng thân thể tại leo lên. Dạng này, ta biết thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng là chúng ta muốn không phải bằng thực lực thông qua, mà là mau chóng, mà lại toàn bộ thông qua, cho nên chúng ta chia ra hành động, mục tiêu thứ nhất trước định tại cái kia bảo trì thanh tỉnh dược tề phía trên. Dựa theo vừa mới thiếu niên kia nói, dược tề bán địa phương hẳn là ngay tại chung quanh nơi này. Không phải ai còn phí lớn kinh tìm a Úc Vãn Vãn mấy người cũng gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, Tiêu Dao nhìn thoáng qua Hắc Sơn Đại Vương, tại kênh đội ngũ bên trong hỏi hắn đứa bé kia thế nào. Mặc dù không có xác định thân phận của hắn, nhưng là xuất hiện ở như vậy vắng vẻ địa phương, nước mắt lại có thể thôi phát thực vật sinh trưởng, tăng thêm Xuân Chi nữ thần ném đi chuyện của con. Cái này thân phận của Hùng Hải Tử cơ bản không làm hắn nghĩ. Hắc Sơn Đại Vương hướng trong ngực sờ mó. Dùng thân thể cản trở, sau đó mở ra tay, kia là một cái màu nâu hạt giống, hào quang màu xanh lục lóe lên, phảng phất là có người ở trong đó hô hấp, bọn hắn trên đường tới, đứa nhỏ này vây được ngủ thiếp đi, sau đó liền thu nhỏ biến thành hạt giống, nếu như không phải Hắc Sơn Đại Vương tay mắt lanh lẹ mò một thanh, còn không biết muốn rớt xuống chỗ nào đâu. Bất quá dạng này dù sao cũng so mang một đứa bé vào thành đến hay lắm đi. Nếu như có thể, bọn hắn là muốn đem đứa bé này trực tiếp đưa đến Thiên Không Chi Thành đi. Úc Vãn Vãn lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần hướng bắc vừa đi đi. Nơi có người thì có cơ hội buôn bán. Úc Vãn Vãn ven đường thấy được không ít cửa hàng. Thậm chí còn có NPC công nhân đang bán giấy chất trèo lên Thiên Không Chi Thành công lược. Úc Vãn Vãn hốt hoảng cảm thấy, kia cái gì dược tề nói không chừng vẫn thật là NPC bán. Không phải tại sao có thể có người chơi một mực tại nơi này bán đồ đâu. Hai vị, muốn thuốc sao? Trải qua một cái giao lộ thời điểm, một người áo đen cùng bọn hắn gặp thoáng qua, người áo đen bờ môi bé không thể nghe bỗng nhúc nhích. Sau đó trang làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng thác thân mà đi. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, Trích Thủ Trích Tinh Thần khẽ gật đầu, sau đó hai người quay người đi theo, người áo đen tốc độ chạy không vui, nhưng là chuẩn xác tránh đi tất cả tuần tra thủ vệ ánh mắt. Mang theo đằng sau hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào một cái tiểu điếm. Trong tiệm mặt ngoài nhìn xem là một cái bán hoa quả cửa hàng. Úc Vãn Vãn vừa mới còn trải qua nơi này. Bất quá nơi này khoảng cách dây leo nhưng đủ gần, thẳng tắp khoảng cách đoán chừng cũng liền chừng 50 mét. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dưới đĩa đèn thì tối? Người áo đen mang theo các nàng trực tiếp đi vào cửa hàng. Cười hòa ái lão bản nương nhìn bên ngoài, sau đó lẩm bẩm ánh nắng quá chướng mắt, đem rèm để xuống, nửa chặn nửa che, ngược lại là không có toàn che lên. Toàn che lên không phải biểu lộ bên trong có vấn đề à? Người áo đen ngồi ở một cái bàn thấp đằng sau, tháo xuống mũ trùm, Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ hắn còn mang theo một cái ngân sắc nửa che mặt mũi cỗ. Nhưng là nhọn lỗ tai còn là biểu lộ thân phận của hắn. Đã tiến đến liền nhất định phải mua. Đây là ta quy củ của nơi này, hắn câm lấy thanh âm nói. Nếu như ngươi bán chính là chúng ta muốn, chúng ta tự nhiên sẽ mua. Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Các ngươi cùng những người khác mục đích không giống. Các ngươi tựa hồ rất gấp, là đối Thiên Không Chi Thành phía trên vật gì đó sao? Cái này đồ vật đối với các ngươi rất trọng yếu, nhưng là động tác của các ngươi quá lớn. Ta nghĩ không chỉ là ta, rất nhiều người đều chú ý tới đi. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm, tại thủ vệ động thủ trước đó, các ngươi nhất định phải đến Thiên Không Chi Thành đi lên. Trích Thủ Trích Tinh Thần trong lòng run lên, nhưng là trên mặt nhưng như cũ là phong khinh vân đạm ý cười. Chúng ta có cái nhiệm vụ, cần muốn lấy được Thiên Không Chi Thành phía trên vật liệu. Nhiệm vụ kia có thời gian hạn chế, cho nên chúng ta mới sẽ gấp gáp như vậy. Người áo đen cười một tiếng. Cũng không đi nói tin vẫn là không tin, từ dưới bàn móc ra 7 cái quả dừa, bày thành một loạt, thuốc tại quả dừa bên trong, mỗi cái quả dừa 200 kim tệ, dược tề tiếp tục 24 tiếng, nhưng là thuốc tác dụng sẽ theo thời gian mà hạ thấp. Ta đề nghị các ngươi mau chóng sử dụng. Úc Vãn Vãn khóe miệng giật một cái. Một cái 200 kim tệ, 7 người chính là 1.400. Phải biết, một kiện thần trang bình quân giá cả cũng liền tại 500 kim tệ. Lúc trước Trích Thủ Trích Tinh Thần thuộc tính như vậy cực phẩm Thực Nhật Cung. Vẫn là tại phòng đấu giá loại địa phương kia, cũng liền vỗ ra 3.000 kim tệ giá cả. Mấy cái này phá quả dừa, muốn 3 kiện thần trang giá cả. Quả thật giống thiếu niên kia nói, chính là đang rực tiền A, nhưng là, còn không thể không mua. Trích Thủ Trích Tinh Thần làm chủ mua 7 cái quả dừa. Sau đó tại kênh đội ngũ bên trong kêu những người khác tới. Người áo đen lạnh lùng nhắc nhở hắn, muốn từng cái, không muốn như ong vỡ tổ chen tới. Úc Vãn Vãn chọn lấy một cái nhất tròn quả dừa, người áo đen tiếp nhận đi, móc ra một cây chủy thủ, tam hạ lưỡng hạ đem quả dừa xốc lên một cái hố. Bên trong u lam chất lỏng lóe có chút châu quang, người áo đen ném qua tới một cái ống hút, Úc Vãn Vãn nhận lấy, vào đi, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, một cỗ lạnh buốt chất lỏng bay thẳng tiến yết hầu, Úc Vãn Vãn trên mặt nhất thời cứng đờ, hình dung một chút cái miệng này cảm giác, tựa như là tinh dầu đổi nước cảm giác, cả người từ thiên linh đóng đến bàn chân đều là lạnh. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái. Từ trong ba lô móc ra thật dày áo choàng, yên lặng khoác lên người, uống xong, không phải hiệu quả sẽ hạ xuống, người áo đen bật cười một tiếng. Tựa hồ đối với Úc Vãn Vãn tiểu động tác chẳng thèm ngó tới. Úc Vãn Vãn yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó lại ngậm lấy ống hút, yên lặng đem dược tề uống cho hết. Úc Vãn Vãn uống xong dược tề về sau, Tiêu Dao bọn hắn mới đuổi tới. Tiêu Dao cái thứ nhất tiến đến, xoa xoa mồ hôi trên đầu, kỳ quái nhìn xem bọc lấy áo khoác Úc Vãn Vãn, lui lại một bước nhìn một chút bên ngoài mặt trời. Miêu miêu, ngươi không nóng sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không nóng. Úc Vãn Vãn đem người áo đen cắt gọn quả dừa đưa một cái cho Tiêu Dao, Tiêu Dao nhận lấy chính là một miệng lớn. Một giây sau, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Mồ hôi trên đầu trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mấy người đều uống xong dược tề về sau, người áo đen không chút khách khí đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Lúc này đã tới gần giữa trưa, bầu trời chi đảo nhiệt độ thăng cao lên, dây leo chung quanh người vây xem cũng trở nên ít đi. Úc Vãn Vãn mấy người thuận lợi cầm huy chương đi tới cái kia đầu dê trước mặt quái vật. Quái vật nhìn bọn họ một chút huy chương. Sau đó đột nhiên há miệng, ho khan hai tiếng, một đoàn ngọn lửa nhỏ nhào tới Tiêu Dao dưới chân, khụ khụ, không có ý tứ a, nói sai, quái vật đầu dê dùng sư tử móng vuốt gãi gãi mình giác. Sau đó tiếp tục nói, ta xem các ngươi là gương mặt lạ a, cái này dây leo, Các ngươi sau khi đi vào, chỉ cần chạm đến dây leo liền tự động tiến vào khảo nghiệm khâu. Thân thể của các ngươi sẽ theo các ngươi vượt qua tiến độ mà tự động leo lên. Nếu như đến rơi xuống cũng không quan hệ, quái vật đầu dê chỉ ngay tại kêu thảm từ phía trên. Đến rơi xuống một cái người chơi, cách xa mặt đất hơn 1 mét thời điểm, đột nhiên tiến vào một mảnh đông đúc khí thể bên trong. Hạ xuống đột nhiên ngừng, sau đó đem người chơi bịch một tiếng ném tới. Úc vãn vãn, ta liền nói, làm sao có thể rơi chia 5 xẻ 7, đây là muốn đánh gạch men A-A-Wi. Cảm ơn qua quái vật đầu dê, đến gần dây leo, Úc vãn vãn lúc này mới rõ ràng nhìn thấy căn này dây leo đến cỡ nào tráng kiện. Trực tiếp đại khái tầm chừng 10 thước, 30 người ôm hết đoán chừng đều quá sức có thể ôm tới. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn, sau đó đối Xuyên Tim nhẹ gật đầu. Xuyên Tim tiến lên một bước, tay chạm vào dây leo thượng, hạ một khắc, ánh mắt của hắn lập tức trở nên trống rỗng. Toàn bộ tay bỗng nhiên ôm lấy dây leo, như cái giống như con khỉ, nhanh chóng tại dây leo gập ghềnh mặt ngoài leo lên, sau đó là Hắc Sơn Đại Vương cùng anh hùng Đả Hồ. Úc vãn vãn theo sát phía sau, Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng sức nắm chặt lại tay của nàng. Sau đó Úc vãn vãn nhẹ tay nhẹ vuốt ve một chút dây leo mặt ngoài. Một giây sau, nàng cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển đổi. Cả người tiến vào một cái tráng lệ trong phòng, một tiếng mê người tiếng rên nhẹ vang lên, Úc vãn vãn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần nằm tại màu đen trên giường lớn. Chăn mền khoác lên cái hông của hắn, lộ ra nửa người trên cường tráng, đường cong cùng với ưu mỹ. Hắn đột nhiên có cảm giác nhìn qua, hướng về phía Úc vãn vãn mỉm cười, sau đó đưa tay ra. Úc vãn vãn không tự chủ đến gần mấy bước, giống như là bị dụ dỗ, dù cho trong đầu thanh thanh rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là muốn tới gần một bước, gần thêm bước nữa, ánh mắt ở trên người hắn băn khoăn một vòng, Úc vãn vãn đột nhiên dừng bước, nhắm lại mắt, thở phào một cái, miêu miêu, vì cái gì không đến, Trích Thủ Trích Tinh Thần mở miệng hỏi, hơi nhíu lên lông mày. Để cho người ta hận không thể lập tức san bằng, Úc vãn vãn cong lên khóe miệng, sau đó không chút do dự quay đầu liền đi, nàng tinh thần, mới không có 8 khối cơ bụng đâu, trên giường chính là cái quỷ gì, nàng không biết, nhưng là, nàng còn là ưa thích chỉ thuộc về nàng, có tiểu nhục nhục kia cái ngôi sao, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Úc vãn vãn thuận hành lang dài rằng giặc đi xuống. Phía trước rộng mở trong sáng, một người mặc màu đen áo đuôi tôm quản gia đưa tay so một cái dấu tay xin mời. Mời Úc vãn vãn nhập tọa, trước mặt đầu bếp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hướng về phía Úc vãn vãn cười một tiếng, sau đó dùng cái kẹp kẹp lên trước mặt trong mâm màu đỏ thịt. Nhẹ nhàng đặt ở nướng trên bàn, từ từ thanh âm lập tức vang lên. Hết chương.